Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 612, các ngươi có phục hay không? Hoàng cung trọng địa, La Tử Vân lại vênh váo tự đắc trực tiếp xông vào. Chắc là phải bị ngăn trở. Hoàng cung trọng địa, mời rời xa, Lý Anh kế vị những năm này. Chính gặp toàn bộ nhân gian trước đó chưa từng có to lớn tình thế hỗn loạn. Ba đế quốc lớn hợp nhất, đi qua những năm này rèn luyện, mọi người càng phát quen thuộc rồi chỉ có một cái tổ long đế quốc thời gian. Cũng liền thừa xuống một số nhỏ đã từng thần thánh hoặc là thương hải hoàng tộc di lão di thiếu. Ở sâu trong nội tâm y nguyên hoài niệm lấy năm đó phong quang. Lão bách tính là không quan tâm những này. Ai có thể để bọn hắn qua tốt nhất thời gian, bọn hắn liền ủng hộ ai, vô luận cái gì văn minh, đây đều là tuyên cổ bất biến đạo lý. Ba đế quốc lớn thống nhất về sau, theo lấy các loại chính sách ra sân khấu, nhân dân an cư lạc nghiệp, đã từng thứ nguyên không gian sinh linh tập kích quấy rối, cũng thành rồi một loại quá khứ thức. Bây giờ thứ nguyên không gian cơ bản thành rồi người trẻ tuổi lịch luyện nơi trốn. Thậm chí có một ít thứ nguyên sinh vật đều thành rồi chân quý bảo hộ động vật. Đế quốc rất khai sáng, người tố chất cũng đều rất cao. Đổi lại dĩ vãng, giống La Tử Vân dạng này trực tiếp xông vào. Sợ là muốn bị tại chỗ cầm xuống, nhưng coi như bị ngăn lại. La Tử Vân trong lòng cũng đặc biệt bất mãn. Bên thân mấy cái đã từng hoàng gia quý nữ, bây giờ đi theo La Tử Vân bên thân tỷ nữ, mắt lạnh nhìn hộ vệ, một người trong đó lạnh lùng quát nói, cút sang một bên, nói lấy trên người kia mạnh mẽ chí tôn khí tức bạo phát đi ra. Hai tên căn bản không có bất kỳ phòng bị thị vệ tại chỗ thân thể liền vỡ nát rồi. Hồn phi phách tán, chết không toàn thây. Cái này là đến từ cao duy thế giới cường thế một mặt. Nhân gian sinh linh, ở bọn hắn trong mắt, coi là thật liền như là sâu kiến đồng dạng. Phía ngoài hoàng cung trong nháy mắt vang lên kịch liệt tiếng cảnh báo. Trong chốc lát vô số đạo công nghệ cao vũ khí hướng lấy La Tử Vân cùng mấy cái đến từ hoàng gia tỳ. Nữ điên cuồng khai hỏa, đây đều là gần nhất những năm này mới nghiên cứu ra cao đoan vũ khí. Dựa theo đế cấp mô bản đến, cho nên coi như đế cấp cường giả, cũng không thể thời gian dài tiếp nhận. Nhưng đối La Tử Vân những người này tới nói, loại trình độ này công kích liền nhẹ nhàng vuốt ve cũng không bằng. Các nàng trên người chống ra phòng ngự tia sáng liền một điểm ba động đều không có. Một tên tỷ nữ lớn tiếng quát lớn nói, không muốn chết liền tranh thủ đình chỉ công kích. Chúng ta kiên nhẫn là có hạn, mau để cho các ngươi cầu hoàng đế ra đến gặp quỳ xuống đất nghênh đón. Vô cùng cường thế, cũng là vô cùng bá đạo, nhưng các nàng có cái này lực lượng, toàn bộ hoàng cung hộ vệ đội ngũ đều bị kinh động. Một đám đế cấp cường giả từ trong hoàng cung bay ra. Này trong đó không thiếu một chút năm đó tiểu bạch bên thân bằng hữu. Thậm chí tự liền Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt mấy người cũng đều ở nơi này. Các nàng bây giờ trên người đều treo lấy tổ long hoàng thất cung phụng danh hiệu. Thường thường ra vào hoàng cung, hôm nay vừa vặn bắt kịp, Vu Tú Tú đám người sau khi ra ngoài, trông thấy phòng ngự màn sáng phía dưới mấy tên nữ tử. Từng cái một biểu lộ lạnh lùng, kia công kích đối với các nàng tới nói. Không có nữa điểm ý nghĩa, lập tức hít sâu một cái, trong lòng rõ ràng, đây là gặp được cao thủ chân chính rồi. Vu Tú Tú vội vàng kêu dừng rồi công kích, đi đến La Tử Vân mấy người trước mặt, trong mắt mang theo vài phần cẩn thận, một mặt khách khí mà hỏi, thật có lỗi, xin hỏi các ngươi, ba, kia từng là hoàng gia quý nữ tỷ nữ thân hình như điện. Hung hăng rút rồi Vu Tú Tú một bàn tay, quát lớn nói, ngươi tính cái gì đồ vật, vừa mới ta nói không có nghe thấy. Hiện tại, lập tức nhưng cùng hoàng đế của các ngươi, ra đến quỳ lấy cung đón La Gia Thiên Nữ. La Tử Vân con mắt hơi chút sáng lên, xưng hô thế này không sai nha. Thiên nữ, ta ưa thích. Vu Tú Tú bị một tát này quất đến nửa bên mặt trong nháy mắt sưng lên đến. Đầu óc ông ông tác hưởng, một ngụm máu tươi, ngay tiếp theo mấy khỏa hàm răng, thuận lấy trong miệng phun ra. Tiêu Nguyệt Nguyệt cùng La Tiếu Tiếu đám người tại chỗ giận dữ. Ý đồ xông đi lên liều mạng, lại bị Vượng Vượng Hồ Hồ Vu Tú Tú cho cản xuống. Tự liền nói chuyện đều trở nên có chút mồm miệng không rõ. Không cần, trong nội tâm nàng rõ ràng, nếu như đối phương vừa mới là như muốn nàng mệnh, nàng hiện tại đã chết rồi. Đám người này đến cùng là cái gì người, lại có đáng sợ như vậy thực lực? Mà lúc này hoàng cung nội bộ, hoàng đế Lý Anh đã được đến báo cáo, đồng thời thông qua giám sát trông thấy một màn này. Lý Anh trong lòng vừa sợ vừa giận. Từ khi cùng thần tộc sau trận chiến ấy, toàn bộ nhân gian đã khôi phục thái bình rất nhiều năm. Mấy năm trước hắn lại gặp được một cái người thần bí. Kia người thần bí từng đối với hắn nói, thần tộc sẽ không bao giờ lại đến nhân gian tập kích quấy rối. Nhưng nhân gian chưa hẳn không lo. Lúc đó hắn hỏi kia thần bí người áo trắng, nói nhân gian còn sẽ có cái gì tai ách. Kia thần bí người áo trắng lung lay đầu, đối với hắn nói rồi một câu, chính là tiểu bạch đám người kia đi làm sự tình, 9 phần chết 1 phần sống, nếu là thành rồi, đó là vạn cổ đến nay, chư thiên thần Phật phù hộ, nếu là bại rồi, đó cũng là nên có này một kiếp, chạy không khỏi tránh không khỏi không tránh được. Từ ngày đó trở đi, Lý Anh liền nhớ kỹ rồi này kiện chuyện. Đồng thời một mực chôn sâu trong lòng, trừ rồi lão Lưu bên ngoài, hắn chưa bao giờ từng đối với người ngoài nói qua, nhưng những năm này đi qua, tiểu bạch bọn hắn bạt vô âm tín, kia thần bí người áo trắng nói nhân gian tai ách, cũng chưa từng giáng lâm, một số thời khắc Lý Anh thậm chí hoài nghi kia tai ách là có tồn tại hay không. Hôm nay trông thấy một màn này, Lý Anh liền hiểu. Tài ếch đến rồi, hắn đối lấy tấm gương, chỉnh lý áo mũ, vô dụng bên thân cung nữ hỗ trợ, mà là làm cho các nàng đi thông chi hoàng hậu. Đúng vậy, nhiều năm như vậy đi qua, năm đó tiểu cố đồng học cũng cưới hoàng hậu, là nguyên tổ long đế nước một cái cổ xưa thế gia nữ hài nhi. Có chút chính trị thông gia mùi vị, nhưng hai vợ chồng 10 phần ân ái, nhiều năm như vậy. To như vậy tổ long trong hoàng cung, cũng chỉ có hoàng hậu một cái nữ chủ nhân. Hoàng hậu nghe tin chạy đến, trong ngực còn ôm lấy một cái mấy tháng lớn hài nhi. Khuôn mặt bên trong mang theo vài phần thê lương, hiển nhiên cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng coi như trầm ổn, cũng không lộ ra loại kia hoảng sợ không chịu nổi một ngày thần sắc. Bệ hạ, ngươi mang theo hài tử liền đợi ở trong tẩm cung, cái nào đều không cần đi, nhớ kỹ, mặc kệ ta xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không cho phép khóc, càng không cho phép ở trong lòng suy nghĩ chuyện báo thù. Bệ hạ, hoàng hậu âm thanh có chút run rẩy, trong mắt rưng rưng nhìn lấy Lý Anh, nghe ta nói, Lý Anh một mặt trầm ổn, mỉm cười nói, ta nhất định phải lập tức ra ngoài xử lý. Ta vừa cùng ngươi nói là xấu nhất kết quả, bọn hắn muốn ta quỳ xuống đất nghênh đón tổ long hoàng thất, các đời hoàng đế cho tới bây giờ chỉ có đứng đấy chết, không có quỳ mà sống. Tốt rồi, không nói nhiều. Hắn duỗi ra tay nhẹ nhàng sờ rồi lên hoàng hậu kia trương xinh đẹp mặt, sau đó ở tổ long hoàng thất đương đại trưởng công chúa khuôn mặt trên nhẹ nhàng hôn rồi một chút. Hắn cùng hoàng hậu sinh hạ đứa bé thứ nhất, là cái nữ nhi, rất đáng yêu, tiểu hài tử không sai biệt lắm 5-6 cái tháng lớn. Đã sẽ cười rồi, bị ba ba hôn rồi một chút, phát ra cười khanh khách âm thanh, Lý Anh cố nén lấy trong lòng loại kia khổ sở. Đối hoàng hậu cười một tiếng, sau đó nhìn bên thân trái phải, đi, ra ngoài, hoàng cung, Vu Tú Tú giờ phút này nửa bên mặt đã triệt để sưng lên đến. Tự liền con mắt đều bị phong bế. Tiêu Nguyệt Nguyệt cùng La Tiếu Tiếu đám người đứng ở Vu Tú Tú bên thân. Nhìn lấy đối diện mấy cái kia vênh váo tự đắc nữ nhân. Lúc này đồng thời, còn có lượng lớn cường giả đang không ngừng từ từng cái địa phương bay tới. Vừa mới ra tay đánh rồi Vu Tú Tú kia đã từng hoàng gia quý nữ. Bây giờ La Gia Nô Tì, nhìn tình cảnh này, nhịn không được quay đầu hướng về phía La Tử Vân cười nói. Tiểu thư ngươi nhìn, này người ta châu chấu vẫn rất nhiều, nhảy nhảy nhót đáp, rất thú vị, từ khi đột phá rồi trong lòng kia quan, triệt để nhận mệnh về sau. Này ngày xưa hoàng gia quý nữ bây giờ hầu hạ lên người đến. Kia gọi một cái thành thạo, nâng cao dẫm thấp nịnh nọt, mọi thứ tinh thông, La Tử Vân rất hài lòng. Cái này là nàng vì cái gì kiên trì muốn để hoàng gia người coi là nô bộc có tu vi, có học thức, có tu dưỡng người, chính là không giống nhau. Đồng dạng là vuốt mông ngựa, có ít người lời nói ra liền lộ ra rất gượng gạo, rất tận lực, đánh ra đến mông ngựa thường xuyên sẽ khiến nhận người đấu giá cảm thấy xấu hổ. Những này đã từng hoàng gia quý nữ liền không đồng dạng. Thông minh, tính toán lòng người, kia gọi một cái lợi hại. Những năm gần đây, Tổ Long đế quốc bên này hiện lên ra lượng lớn cảnh giới cao thâm đế cấp cường giả. Mà năm đó tiểu bạch cha mẹ đám người kia, có chút thì thôi trải qua tiếp cận chí tôn lĩnh vực. Lão Lưu cũng tới, hắn bây giờ đã là đế quốc phó tướng. Ở rất nhiều người trong mắt, Lưu Chí Viễn tương lai tất nhiên sẽ trở thành đế quốc thủ ngoài. Trở thành cái kia trừ rồi hoàng đế bên ngoài, lớn nhất quyền uy người. Nhưng hiếm có người biết rõ, lão Lưu năm đó ở ném xuống tu luyện sau một khoảng thời gian. Một lần nữa nhặt lên y nguyên lợi hại. Bây giờ đã về sau ở trên, một thân tu vi tức sẽ bước vào chí tôn cảnh giới. Hắn đến về sau, rất mở từ đối phương đám người này trên người năng lượng ba động bên trong cảm giác được từng đợt. Tê cả da đầu, mấy cái kia nhìn lấy cũng rất cao quý, nhưng lại có điểm giống là tỷ nữ nữ tử, chí ít đều ở chí tôn cảnh, hơn nữa còn là chí tôn cảnh ở giữa bên trong cao cấp lệch trên. Về phần cái kia bị bao vây ở giữa, dung nhan xinh xắn đẹp khí chất cao quý hoa phục nữ tử, thì càng là làm người ta nhìn không thấu, sâu không lường được. Lão Lưu trong lòng rõ ràng, phiền phức đến rồi, hắn nhìn lấy Vu Tú Tú thê thảm bộ dáng, đã phẫn nộ vừa đau tâm. Tú Tú, ngươi nhanh đi xử lý vết thương một chút, hắn nhìn ra đây là nói thương, rất có thể sẽ rơi xuống di chứng. Đừng nhìn hiện tại tựa hồ cũng chỉ là ngoại thương, nhưng lão Lưu nhìn được rõ ràng, nếu không xử lý đúng lúc, hủy dung nhan đều là nhẹ. Làm không cẩn thận sẽ mất mạng, không cho phép đi. Kia ra tay đánh người nữ tử lạnh lùng nói, các ngươi cẩu hoàng đế đến đây quỳ xuống cung đón thiên nữ trước đó, ai cũng không cho phép đi. Ha ha, một đám nhỏ châu chấu, nhảy lên nhảy lên, rất thú vị, nói không chừng chờ một lúc còn sẽ để cho các ngươi biểu diễn chút tiết mục đâu. Một cái khác đã. Từng hoàng gia quý nữ ở một bên cười nói, đúng vậy a, từ trước nghe nói nhân gian tiết mục nhiều, một hồi mỗi người các ngươi đều nghĩ lấy, muốn biểu diễn một cái tiết mục gì. La Tử Vân trong lòng càng phát hài lòng, mấy cái này tỷ nữ, thật sự là quá thân mật rồi, lựa chọn ban đầu quả nhiên là không sai. Vu Tú Tú đám người trong lòng khuất nhục chí cực, nhưng đều không có biểu hiện ra ngoài. Mấy cái này nữ tử lai lịch quá thần bí, thực lực quá cường đại, nếu quả thật đem các nàng chọc giận, cái người sinh tử chuyện nhỏ, lại liên lụy những người khác liền hỏng bét rồi. Từ các nàng vừa mới biểu hiện trên nhìn, căn bản không có đem đám người này làm người nhìn, chỉ dựa vào trên người khí tức liền đem hai tên hoàng thất hộ vệ đánh cho liền cặn đều không thắng. này căn bản không phải một cái tầng cấp đọ sức, cũng không phải có dũng khí cùng không sợ chết là được. Tất cả mọi người trầm mặc, kia ra tay đánh người tỷ nữ trở nên hơi không kiên nhẫn bắt đầu. Lạnh lùng quát lớn nói, làm sao chuyện, các ngươi cẩu hoàng đế ra đỡ như thế lớn, liền để chúng ta ở chỗ này chờ, còn không nhanh chuyển một chút ghế dựa mềm tới đây. Ta này có một đống liệng, ngươi có muốn hay không ăn? Vừa kéo, còn nóng hổ lấy, không biết khi nào, trời cao bên trên, đột nhiên truyền đến một đạo băng lãnh chí cực thần niệm. Này nói thần niệm trực tiếp đem đám người này bao phủ lại. Sau một khắc, cái kia vừa mới ra tay đánh người tỷ nữ, đột nhiên thân không thể động miệng không thể nói. Trong nháy mắt này, cũng chỉ có La Tử Vân trông thấy có một đạo phù văn đánh vào nàng tỷ nữ trên người. Nàng lúc này giận dữ, trên người bỗng nhiên bộc phát ra vô cùng cuộn trào mãnh liệt khí thế. Đồng thời, một thanh phi kiếm, giống như lưu quang đồng dạng, hướng lấy trời cao trên bay đi. Đinh, một tiếng vang nhỏ, thanh phi kiếm kia lại bị một mũi tên phụt bay. Ngay sau đó, lượng lớn phù văn, trong nháy mắt ở La Tử Vân cùng mấy cái tỷ nữ bên thân sáng lên. Đám người này nghĩ muốn tránh né, lại ngạc nhiên phát hiện căn bản trốn không thoát. Cơ hồ là trong chốc lát, tất cả mọi người thân không thể động miệng không thể nói. Tất cả đều bị khống chế phù cho khống ở. Lão Lưu đứng ở bên kia, trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng. Vẫn là quen thuộc mùi vị, vẫn là ban đầu phối phương. Tiểu Bạch bọn hắn trở về, Vu Tú Tú đám người càng là tại chỗ rơi lệ. Chu Tước Đường cái trang viên kia bên trong phản ứng cũng là cực nhanh, một bóng người như là thuấn di đồng dạng xuất hiện ở đây, là La gia mạnh nhất một tôn lão tổ, có được thượng vị thần chiến lực La Vạn Thiên. Hắn tới chỗ này chỉ nhìn thấy một đám người trẻ tuổi đem hắn nữ nhi cùng mấy cái tỷ nữ khống chế ở nơi đó. Các ngươi là cái gì người? Không oán không cừu, vì sao muốn đối ta người La gia ra tay? La Vạn Thiên trông thấy nữ nhi những người này tất cả đều bị người khống chế lại, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Hắn chỉ sợ đến bọn này là phương Nam đại thiên thần người, cho nên cứ việc trong lòng nổi giận, nhưng không có quá khuyết điểm thái, đồng thời cũng không nói La Tử Vân là hắn nữ nhi, miễn cho sợ ném chuột vỡ bình. Bạch Mục Dã lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt, ánh mắt rơi vào nửa bên mặt sưng lên thật cao Vu Tú Tú trên người, vừa mới bị người hung hăng rút rồi một bàn tay đều không rơi một giọt nước mắt. Vu Tú Tú trong nháy mắt cảm xúc sụp đổ khóc lớn lên. Lâm Tử Câm rơi xuống Vu Tú Tú bên thân, đưa nàng ôm lấy, sau đó một thân bàng bạc năng lượng trong nháy mắt đem Vu Tú Tú bao phủ lại. Sau một khắc, Tiểu Bạch chữa khỏi phù văn cũng đến rồi. Cơ hồ là phút chốc giữa, Vu Tú Tú bộ mặt khôi phục như thường, tự liền rơi xuống hàm răng, vậy mà đều trong phút chốc bị thúc sinh ra đến. Nếu như không phải loại kia đau nhức tư vị còn có thể nhớ lại, Vu Tú Tú thậm chí hoài nghi vừa mới có phải hay không một trận mộng. Lão Lưu lệ nóng doanh tròng nhìn lấy đồng dạng đỏ mắt, cố nén lấy không muốn khóc lại cuối cùng nhìn không được thải y, sau đó hai người chăm chú ôm nhau. Đàn Cốc con mắt lướt qua, bĩu môi, vợ ta đâu? Tiêu Nguyệt Nguyệt nhìn lấy hắn nói, vợ ngươi tại gia tộc đâu? Tư Âm, quá xinh đẹp. Hàn Băng Tuyết mấy người cũng đều rơi vào nơi này. La Vạn Thiên trông thấy Tử Câm cùng Tiểu Bạch chữa khỏi Vu Tú Tú này một tay, trong lòng càng là có chút kinh nghi bất định. Thủ đoạn này ít nhất phải siêu phàm nhập thánh mới sẽ có được. Những người tuổi trẻ này nhìn qua cùng những này thế tục phàm nhân rất quen, bọn hắn hẳn không phải là phương Nam đại thiên thần người. Kia bọn họ là ai? Có thể nào mạnh như thế? Rất nhanh, trong đầu hắn hiện ra một cái ý nghĩ, cứ việc phi thường hoang đường, nhưng hắn lại cảm thấy đây là tiếp cận nhất chân tướng cái kia. La Vạn Thiên lúc này bất động thanh sắc, trong nháy mắt ý đồ dùng thần niệm liên hệ cái khác La gia, những cái kia có được trung vị thần chiến lược người, muốn bọn hắn lập tức tới đây. Này một lần, rất có thể muốn câu được cá lớn rồi. Tú Tú, vừa mới ai đánh ngươi? Bạch Mục Dã nhìn lấy Vu Tú Tú, âm thanh ôn hòa mà hỏi. Vu Tú Tú liếc rồi một mắt kia từng là hoàng gia quý nữ tỷ nữ. Nàng, kia nữ nhân trong mắt trong nháy mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Nghĩ thầm La gia đại lão đến rồi, tại sao không có nghiêm nghị quát lớn, để đám người này tranh thủ thả rồi chúng ta. Kỳ thực đang bị chế trụ trong nháy mắt đó, nàng liền hơi sợ, trong lòng không khỏi có chút hối hận, sớm biết như thế, liền có lẽ điệu thấp một chút mới đúng. Quất nàng, Bạch Mục Dã nói, tốt. Vu Tú Tú gật gật đầu, có Tiểu Bạch ở bên người, vạn sự không sợ. Nàng bước nhanh đến phía trước, hướng lấy thân không thể động miệng không thể nói cái này tỷ nữ. Cơ hồ dùng hết toàn thân sức lực, vung cánh tay, hung hăng một bàn tay quất vào rồi đối phương trên mặt. Ba, này một cái tát, lại hương lại giòn. Lúc này, trong hoàng cung, truyền đến Lý Anh ngạc nhiên âm thanh. Tiểu Bạch, ngươi trở về rồi. Thanh âm kia mang theo vài phần run rẩy, đem tâm tình kích động bày ra được phát huy vô cùng tinh tế. Theo lấy đạo thanh âm này, Lý Anh một thân thịnh trang, ở một đám người bao vây dưới, đi bộ từ trong hoàng cung đi tới. Tựa như hắn nói, cho dù chết, cũng phải là đứng đấy chết. Kia tỷ nữ bị Vu Tú Tú rút rồi một cái tát. Rốt cục nếm đến vừa mới Vu Tú Tú bị rút cái tát là tư vị gì. Này đối với nàng mà nói, kỳ thực cũng là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Này lần thứ nhất, thật đặc biệt đau, kỳ thực nguyên bản sẽ không như thế đau. Lấy Vu Tú Tú tu vi, coi như liều mạng, cũng không khả năng phá mất nàng phòng ngự. Cũng không biết vì cái gì, bị Bạch Mục Dã khống chế phù khống ở về sau, nàng chẳng những không thể không động đậy có thể há miệng. Một thân tu vi cũng giống là bị ẩn giấu rồi đồng dạng. Cho nên Vu Tú Tú một tát này, kia gọi một cái chắc chắn, quất đến tương đương càng hăng. Vừa mới những người này xông vào hoàng cung thời điểm, còn từng giết rồi hai cái thị vệ. Vu Tú Tú nói lấy, trở tay lại một cái tát, sau đó mắt lạnh nhìn kia tỷ nữ, tư vị hảo thủ sao, giết người. Bạch Mục Dã khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn rồi thoáng qua những người này. Lúc này, La Vạn Thiên trầm giọng nói, bằng hữu, có thể trước đem các nàng thả rồi. Ngươi đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, khí ra rồi, coi như xong đi, oan gia nên giải không nên kết. Bạch Mục Dã không nói chuyện, một bên Đan Cốc lại hướng hắn cười cười. Thượng vị thần chiến lực, có phải hay không cảm thấy chính mình rất không tầm thường? La Vạn Thiên hơi chút khẽ giật mình, trong mắt lập tức có lãnh quang hiện lên, nhìn lấy Đan Cốc nói, ngươi là ai? Ra ra đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, chính là phương Nam Đại Thiên Thần Cương thổ vực lớn bên trong chiến tướng. Họ Đan tên Cốc chữ Bá Thiên, nghe rõ ràng rồi sao? Ra là đơn Bá Thiên. La Vạn Thiên lập tức hít sâu một cái, thốt ra nói, không có khả năng. Cái gì không có khả năng? Mẹ, muốn cầm tín vật cho ngươi xem sao? Nhìn rồi ngươi quen biết sao? Như ngươi loại này La gia cặn bã, có thượng vị thần chiến lược thế nào rồi? Ngươi Bá Thiên ra ra đến kia cương thổ vực lớn bên trong, người như ngươi một chảo một nắm lớn. Thức thời, tranh thủ quỳ xuống đập đầu nhận lầm. Cái gì oan gia nên giải không nên kết? Lão tử liền ưa thích thắt nút, càng ưa thích ăn cướp. Đan Cốc chống nạnh, lỗ mũi kém chút không có vểnh đến bầu trời. La Vạn Thiên trong lòng kinh nghi không ngừng. Hắn cũng không tin tưởng đám người này là phương Nam Đại Thiên Thần người. Hắn càng muốn tin tưởng đám người này chính là trên người có được tạo hóa dịch đám kia. không phải đời này tục thế gian, làm sao lại mọc ra loại này dị loại đến? Bọn hắn chẳng những biết rõ La Gia, còn tự xưng phương Nam Đại Thiên Thần Cương Thổ vực lớn chiến đem. 89/10, chính là đám người kia. La Vạn Thiên trong lòng đã là hưng phấn, lại có chút khẩn trương. Hắn sợ sai lầm, cho nên cho dù đan cốc cường thế như vậy phách lối, hắn vẫn còn đang nhẫn nại lấy, không có ngay tại chỗ phát tác ra. Đan cốc mắt lạnh nhìn hắn, làm sao, còn không dám tiến quỳ xuống. Quỳ lấy không phải là các ngươi chó săn gia tộc độc quyền sao? Các ngươi không phải cũng ưa thích người khác cho các ngươi quỳ sao? Kia đúng dịp, Gia Gia cũng tương tự thật thích người khác quỳ gối trước mặt Gia Gia. Lúc này, Lâm Tử Cầm chậm rãi đi tới, trước nhìn rồi thoáng qua không thể động đậy La Tử Vân. Khóe miệng liếc rồi liếc, rác rưởi, yếu phát nổ. La Tử Vân thân thể không thể động, nhưng không đại biểu lỗ tai nghe không được. Bị người mắng làm rác rưởi, trong lòng quả thực nổi trận lôi đình, chỉ hy vọng chính mình phụ thân có thể tranh thủ ra tay, đem bọn này không biết sống chết đồ vật đều cho cầm xuống. Đúng, cầm xuống, không nên giết, không phải nàng còn chơi cái gì. Bạch Mục Dã mang trên mặt mặt nạ, mấy người khác cũng đều không phải nguyên bản bộ dáng, cũng chỉ có quen thuộc bọn hắn người. So như Vu Tú Tú loại này mới sẽ trước tiên nhận ra bọn hắn. Lâm Tử Câm trong tay đột nhiên nhiều rồi một cái đao lớn, nhìn lấy La Vạn Thiên, duỗi ra một cái tay khác, ngón tay nhỏ ngoắc ngoắc, nói: "Đi, thiên ngoại đánh một trận, một đao bổ ngươi." Lúc này, còn lại mấy cái bên kia La Gia cường giả nhau nhau đuổi tới. Một đám trung vị thần chiến lực cường giả, trên người tản ra kinh thiên khí thế, nếu là bọn họ khí chàng toàn bộ triển khai, toàn bộ Tử Vân Tinh sợ là đều chịu không được. La Vạn Thiên nhìn lấy Bạch Mục Dã đám người, trầm giọng hỏi nói: "Ta hỏi một lần nữa, các ngươi đến cùng là cái gì người?" Người ngó ngó người kia sợ dạng: "Cái gì người, cái gì người, cái gì người? Gan nhỏ như chuột, ta nhìn ngươi gọi la chạy trốn được rồi." Hơi có chút gió thổi cỏ lay, liền từ tổ vực cùng chó nhà có tang giống như chạy rồi. Rõ ràng trong lòng đoán được chúng ta thân phận, nhưng chỉ bởi vì có một vẻ hoài nghi, liền không dám động thủ. Đan cốc chống nạnh, cười lớn chào phúng, nói: "Các ngươi là rác rưởi, các ngươi có phục hay không?" Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.